Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chặn. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều người thần sắc đều là biến đổi, ánh mắt nhìn về phía kia quấn vải liệm. Oanh! Người xuất thủ kia, nhìn thấy mình trường mâu bị ngăn trở, trong đôi mắt lạnh lùng quang mang bạo khởi, trên cánh tay lực lượng bộc phát, lực lượng kinh khủng tại cánh tay hắn phía trên tràn vào trường mâu bên trong. Phá cho ta! Gầm nhẹ một tiếng, dùng sức bạo trùng. Trường mâu phía trên bộc phát ra lực lượng cường đại, phóng tới kia quấn vải liệm. Muốn đem quấn vải liệm phá hủy. Nhưng là mặc kệ lực lượng của hắn bộc phát cường đại cỡ nào, đều không thể xuyên thủng Loan Loan xuất hiện trước mặt nhiễm vết máu quấn vải liệm. Cái này, kia rốt cuộc là cái gì? Có người mở miệng nói. Thần mâu lực bộc phát lượng cường đại, có xuyên thủng thương khung lực lượng, nhưng lại xuyên thủng không được nguyệt thần trước người nhiễm vết máu quấn vải liệm. Kia chỉ sợ là cường đại bảo vật, có người mở miệng nói. Đây chính là lực lượng của ngươi sao? Các ngươi ngay cả gần ta thân cơ hội đều làm không được. Loan Loan hừ lạnh một tiếng. Tại hừ lạnh sát na, ngón tay kết ấn, ở trước mặt nàng quấn vải liệp, phát ra càng thêm sáng cho huyết sắc quang mang, hướng phía người xuất thủ kia bao phủ tới. Quấn vải liệp đón gió mà lên. Vải trên khuôn mặt vết máu, tại sáng cho huyết quang chiếu rọi xuống, trở nên kinh khủng hơn, một sát na giữa thiên địa, âm phong trận trận. Lạnh lẽo hơi lạnh tỏa ra giữa thiên địa. Không tốt, thần vương khí. Người xuất thủ kia, ánh mắt biến đổi. Giờ khắc này, hắn có thể cảm giác được cái này quấn vải liệm lực lượng. Là thần vương khí. Loan Loan âm thanh lạnh lùng nói. Trong lúc nói chuyện, kia quấn vải liệm bên trong xuất hiện một tôn kinh khủng thân ảnh phía trên tàn phá không chịu nổi, máu tươi nhuộm đầy thân thể. Ánh mắt bên trong có sáng chói hồng sắc quang uẩn. Chăm chú nhìn chằm chằm kia xuất thủ nam tử. Kia xuất thủ nam tử, biến sắc. Bởi vì tại trong ánh mắt hắn, đạo thân ảnh kia trên thân tản mát ra kinh khủng uy áp. Uy thế như vậy, giống như người bình thường gặp được hồng thủy mãnh thú, để hắn có loại ngạt thở cảm giác. Hắn nhưng là thần vương cảnh cường giả, mặc dù không có bước vào tuyệt đỉnh thần vương, nhưng lại cũng là thần vương cảnh cường giả. Bây giờ cái này nhiễm vết máu vải trắng phía dưới xuất hiện thân ảnh. Lại có loại ngạt thở cảm giác. Đây là một loại sỉ nhục. Không. Hắn gầm nhẹ một tiếng, trong mắt màu đen bên trong bắn ra kinh khủng lợi mang, trên thân khí tức như rồng, trong nháy mắt bắt về mình đâm ra trường mâu, sau đó như đao hướng phía kia xuất hiện thân ảnh bổ tới. Đang. Kia xuất hiện thân ảnh đưa tay chặn lại. Lập tức vậy mà dâng lên một chuỗi hỏa hoa. Hư không tại cả hai giao thoa địa phương, phá diệt ra, hình thành từng đạo kinh khủng hư không khe hở. Cái này, đáng chết. Người xuất thủ kia thấy thế, biến sắc. Mà đúng lúc này đợi. Loan Loan xuất thủ. Ngón tay như là thần thiết, xuyên thấu hết thảy, hướng phía đối phương đầu bắt tới. Tốc độ cực nhanh. Tay kia cầm trường mâu người, thấy thế biến sắc. Mà giờ khắc này, kia quấn vải liệm bên trong xuất hiện thân ảnh, thì là một phát bắt được trong tay đối phương trường mâu, dùng sức uốn éo. Răng rắc. Tùy theo cầm trong tay trường mâu công kích người, lưỡi mâu trong nháy mắt bị bẻ gãy, rơi xuống hướng mặt đất. Tốc độ cực nhanh. Tại bẻ gãy đối phương trường mâu về sau, kia quấn vải liệm bên trong xuất hiện thân ảnh, cũng hướng phía người kia oanh sát mà đi. Tăng thêm Loan Loan công kích. Lập tức đối phương liền lâm vào vây giết hoàn cảnh. Đáng chết. Thần vương khí. Thấy cảnh này, đứng tại cự thân thuyền cái khác tinh hải đế quốc Hô Duyên Bác, thấp giọng chửi rủa. Ánh mắt thì là nhìn về phía kia Nguyệt Thần Cung Đại Tế Ti. Nguyệt Thần Cung làm sao còn có thần vương khí? Các ngươi dám tư tàng thần vương khí? Ngữ khí hung lệ, muốn đem Đại Tế Ti Nguyệt Linh Lung nuốt sống. Đây không phải ta Nguyệt Thần Cung thần vương khí. Là chính nàng. Đại Tế Ti Nguyệt Linh Lung vội vàng nói. Đáng chết Loan Loan, ngươi lại còn có một kiện thần vương khí, thật là đáng chết, xem ra lúc trước nên diệt trừ ngươi. Trong nội tâm nàng chửi rủa. Ngươi đi trợ giúp hắn. Hắn đối một người khác ra lệnh. Một người xuất thủ đã bắt không được Loan Loan, cho nên hắn phái ra một người khác xuất thủ. Giết. Một người khác gầm nhẹ, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, có một bước ngàn trượng cảm giác, hắn vừa xuất hiện, một kích liền hướng phía Loan Loan mà đi, trong chốc lát đi vào Loan Loan trước mặt, đưa tay hướng phía Loan Loan đầu bắt tới. Vừa ra tay liền dùng sức, không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Loan Loan chưa có trở về tay, mà là sau lưng chín đầu to lớn cái đuôi, như là thần vương xiềng xích, giao thoa công kích về phía người xuất thủ kia. Tốc độ giống như chớp giật, bành, to lớn cái đuôi cùng bàn tay kia đụng vào nhau. Nhấc lên một trận năng lượng triều dâng. Cung chủ chặn, cung chủ uy vũ. Nguyệt thần cung đệ tử nhìn thấy một màn này, đều kích động lên. Loan Loan một người lực kháng hai đại thần vương cảnh cường giả, mà lại không nhập xuống gió, để bọn hắn rất là kích động. Ầm ầm, thân ảnh ở trong hư không giao thoa. Một người bị quấn thi vải bên trong thân ảnh ngăn lại, một người cùng Loan Loan giao thủ, Loan Loan sau lưng nổi lên chín cái đuôi, giống như mũi tên, không ngừng oanh ra, người xuất thủ kia, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào tới gần Loan Loan, còn bị làm rất là chật vật. Người cũng xuất thủ. Giờ khắc này, kia Hồ Duyên Bác sắc mặt âm trầm bên trong mang theo vặn vẹo. Hắn Hồ Duyên Bác còn không có chật vật như thế qua. Ánh mắt hung ác. Nguyệt Linh Lung giờ phút này sắc mặt cũng là biến đổi, nàng là Nguyệt Thần Cung Đại Tế Ti, thế nhưng là bây giờ bị nhân mạng khiến tập kích Nguyệt Thần Cung Chi Chủ, nếu như âm thầm vẫn được, nhưng là bây giờ muốn làm lấy Nguyệt Thần Cung chúng đệ tử xuất thủ, nàng có chút do dự. Ngươi đã không phải là Nguyệt Thần Cung Đại Tế Ti, bất quá ngươi có thể đi theo ta về Tinh Hải Đế Quốc. Hồ Duyên Bác nhìn về phía Nguyệt Linh Lung mở miệng nói. Nghe được Hồ Duyên Bác, Nguyệt Linh Lung trên mặt lộ ra nét mừng. Màu đen xinh đẹp trong đôi mắt, sát ý bắn ra mà ra. Thân thể khẽ động, hướng phía Loan Loan giết tới. Giờ phút này, ở phía dưới quan chiến yêu nguyệt trong đôi mắt sát ý khẽ động. Xem ra bên cạnh ngươi chỉ có hai tôn thần vương cảnh cường giả. Là giết ngươi thời cơ. Yêu nguyệt trong đôi mắt sát ý xuất hiện. Nàng một mực tại tìm cơ hội, cũng là đang chờ đối phương át chủ bài. Bây giờ đối phương đều để Nguyệt Linh Lung xuất thủ, tập kích Loan Loan, như vậy cũng là nàng xuất thủ thời điểm. Trong nháy mắt, yêu nguyệt thân ảnh biến mất. Xuất hiện lần nữa đã đi tới kia Hồ Duyên Bác trước mặt. Ngươi là... Hồ Duyên Bác nhìn thấy yêu nguyệt xuất hiện, đầu tiên là chấn kinh yêu nguyệt khuôn mặt, nhưng là sau đó trong lòng của hắn xuất hiện một cỗ kinh khủng nguy cơ sinh tử. Suy, một đạo lưỡi dao xuyên thấu hư không, xuất hiện tại trước ngực hắn. Keng, ở trước mặt của hắn xuất hiện một mặt màu đen thủy tinh tấm gương. Ngăn trở kia xuất hiện lưỡi dao. Quả nhiên, yêu nguyệt tại nhìn thấy trước mặt đối phương xuất hiện thủy tinh tấm gương thời điểm, trong miệng thì thào nói. Bàn tay trong nháy mắt nhô ra. Kinh khủng hàn khí trong nháy mắt hướng phía kia Hồ Duyên Bác phương hướng bao phủ tới. Cứu ta. Cảm giác được nguy cơ Hồ Duyên Bác gầm nhẹ, cầu cứu. Ngay tại đối phó Loan Loan một người, thân hình nhất chuyển, cấp tốc trở về, hướng phía yêu nguyệt mà đi. Chỉ là tại hắn xuất thủ sát na. Yêu nguyệt bàn tay một chảo, lúc trước xuyên thủng hư không đâm về Hồ Duyên Bác bích huyết chiếu đan thanh. Quay người hướng phía người xuất thủ kia, chém giết mà đi. Đang, người xuất thủ kia, dùng tay đỡ lấy. Mà tại cản sát na, thần sắc hắn khẽ giật mình. Bởi vì trên thân kiếm không có bất kỳ cái gì lực lượng. Mà liền tại hắn kinh ngạc sát na, yêu nguyệt bàn tay nhất chuyển, xuyên qua cánh tay của đối phương, sau đó hướng phía đối phương lồng ngực mà đi. Tốc độ cực nhanh. Người xuất thủ kia có phản ứng, nhưng lại yêu nguyệt một kiếm này quá nhanh. Hắn không cách nào tránh né. Xuy. Yêu nguyệt trường kiếm trong tay, trực tiếp cắm vào đối phương lồng ngực. Chương 366, chương cuồng hô Duyên Bác thiên thủ ma tôn pháp thân. Xuy. Yêu nguyệt cắm vào đối phương lồng ngực trong nháy mắt. Đột nhiên vừa dùng lực. Đem nó xé ra, máu tươi tuôn ra, các loại nội tạng chờ chảy ra. A. À, người xuất thủ kia hét thảm một tiếng. Trên thân lực bộc phát lượng muốn khôi phục mình lồng ngực. Nhưng là trường kiếm kia phía trên, xuất hiện đạo đạo thanh sắc quang mang. Thương thế căn bản là không có cách khôi phục. Cuối cùng thân thể bị cắt mở, thân thể từ hư không bên trong ngã xuống. Yêu nguyệt, người cũng có thần vương khí, người cũng là thần vương cảnh, cái này làm sao có thể. Kia Nguyệt Linh Lung nhìn thấy một màn này. Thần sắc chấn kinh, không cách nào tưởng tượng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới yêu nguyệt cũng là thần vương cảnh, Loan Loan trở thành thần vương. Nàng có thể hiểu được, lịch đại nguyệt thần ở nơi đó lưu lại lực lượng, đủ để trợ giúp Loan Loan trở thành thần vương. Nhưng là yêu nguyệt không có như thế cơ duyên, nàng cũng thu hoạch được không được nguyệt thần cung bên trong lịch đại nguyệt thần quà tặng. Tuyệt đối không đạt được thần vương cảnh. Rất nhiều chuyện, người không biết, cũng không đại biểu sẽ không phát sinh. Yêu nguyệt nhìn về phía Nguyệt Linh Lung âm thanh lạnh lùng nói. Ầm ầm, mà liền tại giờ khắc này. Chín đầu to lớn cái đuôi, như là thiên khiển hướng phía Nguyệt Linh Lung mà đi. Trong nháy mắt đem Nguyệt Linh Lung vây khốn. Giống, thấy thế. Nguyệt Linh Lung gầm nhẹ, thân thể bên trên ánh trăng bạo dũng, muốn tránh thoát cái này chín cái đuôi trói buộc. Oanh, mà liền tại giờ khắc này. Yêu Nguyệt phía sau nàng xuất hiện một tôn cự đại phượng hoàng hư ảnh. Hư ảnh xuất hiện mang theo kinh khủng hàn khí, trong nháy mắt hướng phía kia Nguyệt Linh Lung phun tới. Kia đang muốn tránh thoát Loan Loan chín cái đuôi rảo sát. Lập tức bị một luồng hơi lạnh bao trùm, trên thân bạo phát đi ra ánh trăng, tại hàn khí phía dưới, cấp tốc kết băng, vỡ vụn. Sau đó hàn khí đem Nguyệt Linh Lung trong nháy mắt đông cứng. Xuy, đúng vào lúc này, yêu Nguyệt thân hình khẽ động, xuất hiện tại kia Nguyệt Linh Lung trên không. Trong tay bích huyết chiếu đan thanh, trong nháy mắt, phốc phốc. Một tiếng, trực tiếp cắm vào đối phương đỉnh đầu, rót vào thân thể. Thủ đoạn lăng lệ dứt khoát. Tại sát phạt bên trên, yêu Nguyệt so với Loan Loan càng lăng lệ. Máu tươi phóng lên tận trời, bao trùm băng xương. Óc tuôn ra, a, tiếng kêu thảm thiết từ đó truyền ra, chung quanh hàn băng vỡ vụn, lộ ra Nguyệt Linh Lung khuôn mặt. Khuôn mặt thống khổ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ thành dạng này. Vì cái gì, vì cái gì? Nàng nói như vậy. Sau đó sinh cơ biến mất. Cái này. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều nhân tài bừng tỉnh, nhìn xem tại yêu nguyệt dưới kiếm đại tế ti, bọn hắn sắc mặt rung động. Trong lòng cực độ chấn kinh. Đại tế ti cứ như vậy chết rồi, cứ như vậy chết tại yêu nguyệt trong tay. Đại tế ti thế nhưng là thống trị nguyệt thần cung mấy trăm năm. Hiện tại cứ như vậy bị đánh chết giết. Yêu Nguyệt cầm trong tay trường kiếm, đem đại tế ti thân thể trực tiếp quăng ra, rơi trên mặt đất phía trên. Ánh mắt thì là nhìn về phía tử đồng thuyền lớn trước Hồ Duyên Bác. Mà Loan Loan bên này, thì là hướng phía một người khác oanh sát mà đi. Phối hợp quấn vải liệm, cửu vĩ tiên hồ thân, kia cùng quấn vải liệm rằng co thần vương cường giả, cũng không có kiên trì bao lâu, liền bị Loan Loan cửu vĩ tiên đuôi cáo ba xuyên thủng thân thể. Trên thân lực lượng cấp tốc bị chín cái đuôi rút ra, tràn vào đến Loan Loan thân thể bên trên. Trong lúc nhất thời, không chỉ có Hồ Duyên Bác mang tới hai tên thần vương cường giả bị giết. Liền ngay cả Nguyệt Thần Cung Đại Tế Ti Nguyệt Linh Lung cũng bị giết. Đám người ánh mắt nhìn về phía kia đứng tại tử đồng thuyền lớn bên cạnh Hồ Duyên Bác. Mặc dù trước người hắn có một mặt màu đen tấm gương hộ vệ, nhưng là bên này có hai kiện thần vương khí, kia Hồ Duyên Bác giữ nhiều lành ít. Ba, ba, ba, lúc này, kia Hồ Duyên Bác lại đột nhiên đập lên bàn tay tới. Trên mặt cũng tràn đầy ý cười. Cửu vĩ tiên hồ, thượng cổ băng phượng. Thật sự là không nghĩ tới nho nhỏ Nguyệt Thần Cung, vậy mà lại có dạng này hai đại huyết mạch. Ta lại cho các ngươi một cơ hội, trở thành ta thị thiếp, ta tha các ngươi bất tử. Hồ Duyên Bác lần nữa mở miệng nói. Muốn chết. Giờ khắc này, yêu Nguyệt ánh mắt lạnh lùng. Ánh mắt sát ý như là chiều dâng, hướng phía kia Hồ Duyên Bác quét sạch mà đi. Ngươi cho rằng ngươi kia cái gương có thể trợ giúp ngươi ngăn trở chúng ta bao nhiêu công kích. Yêu Nguyệt dậm chân, trên thân khí tức bạo dũng, hướng phía đối phương chút xuống mà đi. Hàn khí tại khí tức bên trong cấp tốc lan tràn, lập tức giữa thiên địa, hình thành băng phong thế giới, hàn phong gào thét. Mà kia Hồ Duyên Bác quanh thân hắc quang bao phủ, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Trong lúc nhất thời hàn khí không cách nào bao trùm Hồ Duyên Bác. Bất quá hắn sau lưng kia tử đồng thuyền lớn chi thân thì là che kín băng xương. Yêu Nguyệt đây là tại đoạn đối phương đường lui. Ta thế nhưng là tinh hải đế quốc, trái thừa chi tử, đây chính là các ngươi cơ hội. Còn có các ngươi coi là, trên người của ta chỉ có cái gương này làm át chủ bài sao. Vậy các ngươi cũng quá coi thường ta Hồ Duyên Bác, cũng quá coi thường ta tinh hải đế quốc thống trị lực. Hồ Duyên Bác thần sắc bình tĩnh, giống như không có đem tự thân nguy cơ để ở trong lòng. Hô! Thôn vệ xong Nguyệt Linh Lung Loan Loan thu hồi cửu vĩ tiên hồ chi đuôi, ánh mắt nhìn về phía Hồ Duyên Bác, lập tức hàn mang lóe lên, một đầu cái đuôi trong nháy mắt xuyên thủng mà ra, hướng phía Hồ Duyên Bác đâm tới. Ta rất muốn nhìn một chút, lá bài tẩy của ngươi là cái gì? Oanh! Chỉ là tại cái đuôi của nàng tới gần Hồ Duyên Bác thời điểm, bị kia mặt màu đen tấm gương phát ra năng lượng ngăn trở. Ngươi đây là muốn chết. Vừa mới ta đã đem nơi này tin tức, truyền cho Tinh Hải Đế Quốc. Tinh Hải Đế Quốc bên kia nhận được tin tức, liền sẽ chạy đến lúc đó, các ngươi Nguyệt Thần Cung, liền bị san thành phế tích. Chỉ có ta có thể cứu ngươi nhóm. Hồ Duyên Bác ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Loan Loan. Hừ. Nguyên lai ngươi là trông cậy vào sau lưng Tinh Hải Đế Quốc, ta còn tưởng rằng trên người ngươi có cái gì át chủ bài đâu. Yêu Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo. Đưa tay, hô. Trong thiên địa một trận tiếng phượng hót vang lên. Sau đó một đạo cự đại phượng trảo, trực tiếp rơi vào kia tử đồng thuyền lớn phía trên. Răng rắc. Bị băng phong tử đồng thuyền lớn, tại kia to lớn băng phượng dưới vuốt, trực tiếp bị bắt lại, sau đó liền gặp được kia to lớn tử đồng thuyền lớn, hướng phía Hồ Duyên Bác oanh kích mà đi. Tự thân không có thực lực, cũng dám làm càn. Yêu Nguyệt thanh âm lạnh lùng. Oanh. Tại lực lượng khổng lồ va chạm hạ. Hồ Duyên Bác tính cả kia cái gương bị va chạm bay rớt ra ngoài. Nhưng là trên gương lực lượng phun trào, bảo hộ kia Hồ Duyên Bác không bị thương. Nhưng là bọn hắn va chạm mặt đất xuất hiện vết rách to lớn. Sâu có thể thấy dưới mặt đá mặt nham tương. Cuồn cuộn nham tương từ mặt đất chảy xuôi mà ra. Yêu Nguyệt tỷ, tấm gương kia phía trên có cường giả năng lượng. Loan Loan đi vào Yêu Nguyệt trước mặt mở miệng nói. Là có cường giả lực lượng, nhưng là tại liên tục công kích đến, tấm gương kia cũng ngăn không được, mà gã cường giả kia cũng vô pháp trước tiên chạy tới nơi này đến. Yêu Nguyệt tiếp tục xuất thủ. Bích huyết chiếu đan thanh trường kiếm chém ra. Kiếm quang ngang ngược, chạm tại cái kia màu đen trên gương. Tại kịch liệt chạm kích phía dưới, kia cái gương trên thân lực lượng bắt đầu biến yếu. Giờ khắc này, kia Hồ Duyên Bác sắc mặt đại biến, thân thể bay lên không, mà lại trong bàn tay hắn xuất hiện một đạo phù văn, trực tiếp xé rách. Oanh! Ngay một khắc này, một luồng khí tức đáng sợ từ kia phù văn bên trong xông ra. Giống như là có thể xuyên qua vạn giới. Tùy theo một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh kia kinh khủng dị thường, trên thân lóe ra kim sắc hào quang phía dưới, có ngàn vạn cánh tay, ánh mắt mở ra, thần quang chợt hiện. Giết các nàng, diệt cho ta nơi này, đừng có một tia sinh cơ. Hồ Duyên Bác lúc này, phát ra gầm nhẹ thanh âm. Chương 367, vô tận thần vương khí, lòng như cho nguội Hồ Duyên Bác. Đây là Tinh Hải Đế Quốc, thiên thủ ma tôn pháp thân. Lần này ta Nguyệt Thần Cung phiền toái, nghe đồn cái này thiên thủ ma tôn pháp thân, có được bản thân hắn tám thành lực lượng. Thiên thủ ma tôn, thế nhưng là một tuyệt đỉnh thần vương cường giả, cung chủ các nàng cho dù có thần vương khí, chỉ sợ cũng ngăn không được, cái này thiên thủ ma tôn công kích. Một số người thấy thế, thần sắc kinh hãi. Cái này, Yêu Nguyệt ánh mắt có chút ngưng tụ. Sau đó nhìn về phía Yêu Nguyệt nói, cái này pháp thân lực lượng kinh khủng, trước dùng thần khí chân áp hắn. Oanh! Loan Loan gật đầu, bàn tay huy động kia to lớn cổ thần quấn vải liệm hướng phía vậy cái kia thiên thủ ma tôn pháp thân bao phủ tới. Bây giờ bên này thần khí, cũng chỉ có cái này cổ thần quấn vải liệm. Oanh! Lực lượng kinh khủng mang theo đầy trời vết máu hướng phía kia thiên thủ ma tôn pháp thân mà đi. Bành! Kia thiên thủ ma tôn mấy đạo bàn tay nâng lên. Lực lượng kinh khủng va chạm kia cổ thần quấn vải liệm, ngăn cản kia rơi xuống cổ thần quấn vải liệm. Thật sự là không đơn giản thần vương khí, đáng tiếc ngươi không phải cái này thần vương khí chủ nhân, không cách nào vận dụng nó toàn bộ lực lượng. Bằng không, ta cái này pháp thân tại cái này thần vương khí dưới, không cách nào bộc phát toàn lực. Kia thiên thủ ma tôn pháp thân nhìn về phía rơi xuống quấn vải liệm, lạnh giọng nói. Xuy, oanh. Ngay một khắc này, Yêu Nguyệt đem lực lượng toàn thân tràn vào đến thần kiếm phía trên. Lập tức một kiếm chém ra. Phối hợp tự thân toàn bộ lực lượng, một kiếm này bạo phát đi ra uy lực, siêu việt lúc trước Yêu Nguyệt tất cả chạm kích lực lượng. Nàng công kích không phải kia thiên thủ ma tôn pháp thân, mà là chém về phía kia Hồ Duyên Bác. Hồ Duyên Bác ánh mắt ngưng tụ. Trên thân lực lượng phun trào, hướng phía trước mặt mình màu đen tấm gương mà đi, lúc trước ngăn cản bên trong. Màu đen tấm gương năng lượng đang tiêu hao, cần hắn tự thân đưa vào lực lượng. Oanh! Tại cái kia màu đen trong gương vậy mà xuất hiện, một thân ảnh này cùng Yêu Nguyệt cầm kiếm chạm kích thân ảnh giống nhau như đúc. Oanh! hai đạo chảm kích đụng vào nhau. Không gian chấn động. Mắt kiếm kia tử biến hóa ra chảm kích tại thời khắc này, bắt đầu sụp đổ, mà trong gương xuất hiện thân ảnh, cũng cấp tốc tán loạn. Mà yêu nguyệt một kích, lực lượng cũng bị suy yếu, cuối cùng đụng vào mặt kính chung quanh năng lượng màu đen dưới, tán loạn. Giết! Nhanh giết! Kia Hồ Duyên Bác gầm nhẹ, oanh! Thiên thủ ma tôn nhô ra mấy đạo bàn tay, liền muốn hướng phía yêu nguyệt chém giết mà đi. Chỉ là tại thời khắc này, một đạo vòng xoáy khổng lồ tại kia thiên thủ ma tôn pháp thân đỉnh đầu xuất hiện. Kia vòng xoáy khổng lồ bên trong, xuất hiện một cái bình, bình vừa xuất hiện, ngập trời tràn ngập sát cơ mà ra. Trong nháy mắt kia bình một phân thành hai, bình cái nắp, hướng phía kia thiên thủ ma tôn nhô ra bàn tay va chạm mà đi, thân ảnh trở nên khổng lồ, phủ lên những cái kia nhô ra bàn tay. Mà kia bình thì là bộc phát ra một cỗ to lớn hấp lực, hình thành vòng xoáy, che đậy thiên địa, hướng phía kia to lớn thân ảnh bao phủ tới. Lại một kiện thần vương khí. Tại màu đen trong gương Hồ Duyên Bác thấy cảnh này. Sắc mặt đại biến. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Loan Loan còn có thể xuất ra một kiện thần vương khí. Oanh! Ngay tại hắn lên tiếng sát na. Hư không đột nhiên trở nên tối sầm. Kinh khủng hắc ám năng lượng, đem hư không toàn bộ bao phủ, một sát na, giữa thiên địa căn bản là thấy không rõ lắm. Mà tại cái này hắc ám năng lượng bên trong, một đạo cự cờ xuất hiện. Cự trên lá cờ hồn phách nhấp nhô. Nguyệt thần cung bên trong đám người, giờ phút này cũng thấy không rõ lắm giữa thiên địa biến hóa. Bọn hắn ánh mắt toàn bộ bị năng lượng màu đen bao trùm, thần thức đều không phát ra được đi. Bên tai chỉ có thể nghe được oan hồn tiếng gầm âm. Cái này, Hồ Duyên Bác nhìn thấy xuất hiện tại hắn cách đó không xa cự cờ. Cự trên lá cờ hồn phách không ngừng va chạm cái kia màu đen tấm gương. Chuyện gì xảy ra? Cái này Nguyệt Thần Cung, là chuyện gì xảy ra? Trong lòng của hắn kinh hô. Không biết thế nào, lúc này, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Cứu ta, mang ta rời đi. Hồ Duyên Bác đối kia thiên thủ ma tôn pháp thân kêu cứu. Oanh! Giờ khắc này, yêu Nguyệt lần nữa giơ kiếm. Kinh khủng kiếm mang, xuất hiện lần nữa, Hồ Duyên Bác lập tức lần nữa khởi động hắc kính năng lực. Hắc trong kính lần nữa hiển hiện yêu Nguyệt thân ảnh. Hắn ánh mắt nhìn về phía kia thiên thủ ma tôn pháp thân, tiếp tục như vậy, hắn muốn chết. Giống, thiên thủ ma tôn pháp thân gầm nhẹ. Trên thân lực lượng bộc phát. Nhưng là lúc này, hư không bên trong, xuất hiện một tòa cự tháp. Cự tháp xuất hiện, bốn đạo năng lượng hướng phía kia thiên thủ ma tôn oanh kích mà đi. Những thần vương này khí, không phải Loan Loan, không thể bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Nhưng là không chịu nổi nhiều a. Trực tiếp dùng thần vương khí đè chết cái này thiên thủ ma tôn pháp thân. Cái này, ngóa. Hồ Duyên Bác bản thân liền cầu cứu, nhưng là thấy đến kia tứ nguyên quy tháp xuất hiện, cả người có chút ngốc trệ. Xuy, ngay một khắc này, một đạo ánh đao màu bạc xuất hiện. Thần vương khí, thiên ngân đao. Đao quang chảm kích tại màu đen mặt kính phía trên. Bản thân mặt kính phía trên hiển hiện chính là yêu nguyệt chảm kích, đang theo lấy kia yêu nguyệt chảm kích mà đi. Không cách nào tạo ra kích thứ hai. Bành. Ánh đao màu bạc đứng tại màu đen tấm gương phòng ngự phía trên. Phốc phốc. Giờ khắc này, Hồ Duyên Bác phun ra một ngụm máu tươi. Hắn hoàn toàn có chút tuyệt vọng. Không nghĩ tới lại là một kiện thần vương khí. Bành. Ngay tại hắn nghĩ thời điểm. Một đạo to lớn vương tỏa hư ảnh xuất hiện. Vương tỏa phía trên, còn có một cái quỷ dị đầu lâu. Kia vương tỏa tản ra thần vương khí khí tức. Đầu lâu cũng là thần vương khí tức. Bốn nguyên vương tòa, thần vương xương đầu. Cái này, lòng như cho nguội. Hồ Duyên Bác, giờ khắc này hoàn toàn dương thể hiện ra cái gì là lòng như cho nguội. Mà bên này, bị đông đảo thần vương khí áp chế kia thiên thủ ma tôn pháp thân, thì là bị vô số cái đuôi xuyên thủng thân thể. Coi như người có thiên thủ, tại vài kiện thần vương khí áp chế xuống, cũng chỉ có vẫn lạc phần, kỳ thật coi như chân thần đến đây. Đối mặt nhiều như vậy thần vương khí, vậy cũng chỉ có thể ôm hận mà kết thúc. Suy suy, vô tận lực lượng tràn vào đến Loan Loan thân thể bên trên. Phía sau nàng phát ra thiên hồ cái bóng càng phát ra mạnh lên. Tại trong quá trình này, thần quốc cũng biến thành càng phát ra cường đại, đặc biệt là kia thần quốc bên trong trăng tròn càng thêm sáng chói. Bành, Hồ Duyên Bác trước mặt kia cái gương trở nên ảm đạm. Phốc phốc, Hồ Duyên Bác lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Ta đây là đâm đến người nào, nhiều như vậy thần vương khí. Đáng chết. Không nghĩ tới ta Hồ Duyên Bác sẽ chết ở chỗ này, các ngươi nhất định sẽ chết, nhất định sẽ chết. Xuy. Tại hắn thoại âm rơi xuống sát na. Một thanh lợi kiếm xuyên thủng tâm mạch của hắn. Hô. Mà kia mặt lơ lửng tấm gương, thì là bị Yêu Nguyệt một tay tóm lấy. Tấm gương này không tầm thường, truyền tống cho phu quân nhìn xem. Yêu Nguyệt đem kia mặt màu đen tấm gương giao dịch cho Tô Thần. Mặt khác bên này. Kia thiên thủ ma tôn pháp thân biến mất, hóa thành hôi tẫn. Mà thần vương khí lần lượt biến mất. Nguyệt thần cung trên không khôi phục thanh minh. Bọn hắn hoảng sợ nhìn về phía bầu trời, phát hiện Hồ Duyên Bác cùng kia kinh khủng dắt tay ma tôn pháp thân biến mất không thấy gì nữa. Mà Loan Loan cùng Yêu Nguyệt hai người đang đứng ở trong hư không. To lớn thần quốc hư ảnh, bao phủ Nguyệt thần cung. Thắng, trận chiến đấu này chúng ta thắng. Một số người mở miệng nói. Mặc dù bọn hắn không biết trận chiến đấu này tại sao đến, nhưng là bất kể như thế nào bọn hắn Nguyệt thần cung thắng. Kia Hồ Duyên Bác đến đây, có phải là vì Tế Vô Hà trong tay muội muội chiếc chìa khóa kia, chuyện này, chúng ta cần cùng phu quân thương lượng một chút. Tiếp xuống nhìn xem đối phó thế nào Tinh Hải Đế Quốc, Hồ Duyên Bác bỏ mình, kia Tinh Hải Đế Quốc cháy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thừa, hẳn là sẽ có động tác, chúng ta cần phái người tiến đến Tinh Hải Đế Quốc Đế Thành bên kia tìm hiểu một chút. Yêu Nguyệt đối Loan Loan nói. Chương 368, Phương Bắc Ngũ Đại Thế Lực, Tuyệt Đỉnh Thần Vương. Tinh Hải Đế Quốc. Tô Thần bên này không nghĩ tới, Nguyệt Thần Cung Loan Loan bên kia sẽ cùng Tinh Hải Đế Quốc đối đầu. Tinh Hải Đế Quốc trái thừa con thứ ba, Hồ Duyên Bác. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tại bên cạnh hắn Chiến Mộ Tuyết ngay tại cho Tô Thần chỉnh lý quần áo. Giờ phút này Chiến Mộ Tuyết đã không có lúc trước loại kia nghiêm nghị khí thế, bộ dáng rất là mềm mại, tựa như một cô vợ nhỏ. So sánh một số người khác, Chiến Mộ Tuyết biểu hiện nhất giống một cái nhà ở nàng dâu. Không muốn cái gì, chính là ngươi nhị thúc bên kia như thế nào quyết định, hắn hẳn là sẽ không tại địa huyền vực ngốc bao lâu đi. Tô Thần mở miệng nói. Hắn chuẩn bị ngày mai liền trở về. Ta chỉ sợ muốn cùng hắn cùng một chỗ trở về Đế Thần Chiến Cung. Chiến Mộ Tuyết mở miệng nói. Ta lưu tại nơi này, có thể sẽ mang cho ngươi đến một chút phiền toái. Ta gia tộc bên kia đạt được một chút manh mối, bọn hắn có thể là vì chúng ta chiến ra trong thân thể thượng cổ hoàng tộc huyết mạch, nhờ vào đó mở ra một chỗ di chỉ, sẽ không từ bỏ ý đồ, biết ta chỗ này, sợ rằng sẽ mang cho ngươi đến uy hiếp. Chiến Mộ Tuyết mở miệng nói, thần sắc có chút cô đơn. Đoạn thời gian này cùng Tô Thần ở chung, phát hiện mình có lẽ không phải loại kia thích chiến đấu người. Như vậy sao, thượng cổ nhân tộc hoàng tộc huyết mạch, bắt đầu di chỉ, đó là cái gì di chỉ? Tô Thần không khỏi mở miệng hỏi. Cụ thể gia tộc bên kia cũng không biết, đây là Đế Thần Chiến Cung bên kia tin tức truyền đến. Chiến Mộ Tuyết nói, Đế Thần Chiến Cung. Đúng rồi. Người đối Tinh Hải Đế Quốc hiểu rõ không? Tô Thần lập tức nghĩ đến Loan Loan giết Tinh Hải Đế Quốc trái thừa chi tử. Tinh Hải Đế Quốc. Ngươi làm sao chú ý bọn hắn, Tinh Hải Đế Quốc, Đế Thần Chiến Cung, Mặt Trời Lặn Mông Sơn, Xích Tiêu Long Huyên Núi, Thánh Ma Liên Minh, có thể nói là Thái Cổ Tinh Vực, Phương Bắc Ngũ Đại Thế Lực Chi Đỉnh. Tinh Hải Đế Quốc, là cái này Phương Bắc khu vực rất cổ lão thế lực, thời gian tồn tại thật lâu. Chúng ta Đế Thần Chiến Cung di chuyển mà trước khi đến, bọn hắn liền tồn tại. Bây giờ Tinh Hải Đế Quốc một vị lão tổ, giống như trước đây ít năm, gia nhập Thái Cổ Tinh Vực khu vực hạch tâm bên trong Thái Cổ Minh. Chiến Mộ Tuyết nói, lợi hại như vậy. Tô Thần nghe vậy con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn không nghĩ tới cái này Tinh Hải Đế Quốc sẽ mạnh mẽ như thế. Đương nhiên phải tội Tinh Hải Đế Quốc trái thừa chi tử, cũng không nhất định đắc tội Tinh Hải Đế Quốc. Nhưng là làm đế quốc trái thừa, tất nhiên quyền thế rất lớn, đến lúc đó có thể lan tràn đến Tinh Hải Đế Quốc trên thân. Ngươi sẽ không đắc tội bọn hắn đi. Chiến Mộ Tuyết nhìn thấy Tô Thần sắc mặt trầm mặc, không khỏi mở miệng nói. Không phải ta đắc tội, là những người khác đắc tội. Ta chỉ là hỏi thăm một chút. Tô Thần nói. Loan Loan bọn người giết Hồ Duyên Bác sự tình, tạm thời vẫn là trước giữ bí mật. Nếu như ngươi đắc tội bọn hắn, liền nói với ta, ta sẽ bảo vệ ngươi. Đối đây là ta Chiến gia hạch tâm đệ tử lệnh bài, tại cái này phương Bắc khu vực, vẫn là có một chút quyền uy. Chiến Mộ Tuyết từ trong ngực móc ra một cái lệnh bài cho Tô Thần. Tô Thần tiếp nhận lệnh bài bỏ vào trong ngực. Vậy ta liền đợi đến dùng các ngươi Chiến gia quyền uy. Tô Thần cười nói, Tô tiểu tử, lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp tại bên ngoài gian phòng vang lên, chính là kia Chiến Mộ Tuyết nhị thúc, Chiến Vô Địch. Ngươi nhị thúc, lúc này đến, là mang ngươi đi đi. Tô Thần nhìn về phía Chiến Mộ Tuyết nói, rõ. Chiến Mộ Tuyết gật đầu, liền đi theo Tô Thần đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy Chiến Mộ Tuyết tại Tô Thần gian phòng bên trong, Chiến Vô Địch ánh mắt hơi động một chút, nhưng lại không nói gì. Thời khắc này Chiến Vô Địch trên thân khí tức khôi phục, vết thương biến mất, nhưng là tinh khí thần còn không có hoàn toàn khôi phục. Tô tiểu tử, cái này địa huyền vực, vẫn là quá nhỏ, phải đi ra ngoài, ta trước hết mang Mộ Tuyết trở về Chiến gia. Ngươi ra địa huyền vực, có thể tiến về đế thần chiến cung. Còn có cháu gái ta, thế nhưng là rất nhiều người thích, đến lúc đó, áp lực của ngươi cũng không nhỏ, ngươi thực lực này hơi yếu, cần tăng lên, ân, cảnh giới của ngươi. Nửa bước thần vương. Chiến Vô Địch nhìn xem Tô Thần, thần sắc có chút kinh ngạc. Hắn lúc trước quan sát qua Tô Thần cảnh giới, lúc này mới mấy ngày không gặp, Tô Thần làm sao lại bước vào nửa bước thần vương cảnh. Tại Tô Thần bên cạnh Chiến Mộ Tuyết, cũng là thần sắc khẽ giật mình. Nàng còn không có phát giác, Tô Thần cảnh giới đã tăng lên. Chỉ là cứ như vậy tu luyện, liền thuận lợi đạt đến. Tô Thần rất phét sai nói. Nếu như không phải có hệ thống công lực quán thâu, Tô Thần muốn bước vào nửa bước thần vương cảnh, cái kia còn cần một đoạn thời gian rất dài. Tiểu tử ngươi, nghe được Tô Thần nói như thế, kia Chiến Vô Địch thần sắc sững sờ, sau đó cười to đến tốt, nên dạng này. Đây là lão phu chiến lệnh, nếu như tiến về đế thần chiến cung, tới trước lão phu kia một chuyến. Nói xong, Chiến Vô Địch cũng ném cho một cái lệnh bài cho Tô Thần. Chỉ bất quá Chiến Vô Địch cho lệnh bài, cùng Chiến Mộ Tuyết có chút không giống, Chiến Vô Địch hiện ra màu đen, trên đó viết ba chữ, Chiến Vô Địch danh tự lệnh bài phía trên có Chiến Vô Địch khí tức. Cùng Chiến Mộ Tuyết cho một cái chiến chữ lệnh bài không giống. Tốt, đến lúc đó, ta khẳng định sẽ đi trước gặp nhị thúc. Dù sao ngủ người ta chất nữ, hô một tiếng nhị thúc, cũng không đủ. Tốt, tốt, Mộ Tuyết, chúng ta nên khởi hành. Sau đó Chiến Vô Địch nhìn về phía Chiến Mộ Tuyết nói. Chiến Mộ Tuyết nhìn thoáng qua Tô Thần, trong đôi mắt mang theo không bỏ, nhưng là vẫn cùng Chiến Vô Địch rời đi. Tại Chiến Mộ Tuyết rời đi sau, Tô Thần thần sắc lông mày hơi động một chút. Tinh Hải Đế Quốc không đơn giản, Lưu Loan Loan cùng Yêu Nguyệt hai người, ở nơi đó, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, dù sao người vô pháp trực tiếp sử dụng truyền tống phù trực tiếp đạt đến nơi đó. Chỉ có thể truyền tống vật phẩm. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Loan Loan thời điểm đối địch, Tô Thần bên này chỉ là đem mình thần vương khí giao dịch quá khứ, để Loan Loan dùng. Đúng rồi, Yêu Nguyệt còn truyền đến một mặt màu đen tấm gương, để cho ta nhìn xem cái kia màu đen tấm gương là cái gì. Tô Thần sau đó điều tra Yêu Nguyệt thanh giao dịch. Phổ thông thần khí, hồn độn U Minh Kính. Sau đó một chút liên quan tới hồn độn U Minh Kính tin tức, tại Tô Thần trong óc xuất hiện. Cái này hồn độn U Minh Kính rất là đặc thù, có thể phục chế đối chiến cường giả công kích, nhưng là thiếu hụt chỉ có thể một lần phục chế một cái. Mà lại cái này hồn độn U Minh Kính, có thể tự thân hấp thu giữa thiên địa lực lượng, chứa đựng, tác chiến thời điểm, tự động phòng ngự. Lập tức cái này hồn độn U Minh Kính, trở về cho Yêu Nguyệt, đây là các nàng thu hoạch được chiến lực phẩm. Tô Thần cũng không thể tiếp nhận, mà hắn tự thân thần vương khí không ít. Có thể đem kia hồn độn U Minh Kính cho Loan Loan, tăng thực lực lên. Đón lấy hẳn là đi theo Tế Vô Hà, tiến về Tử Thiên Đại Lục. Bất quá, có lẽ, có thể trực tiếp tiến về Tinh Hải Đế Quốc, nhìn xem cái kia đế quốc trái thừa, là một nhân vật như thế nào. Nếu như có thể mà nói, trước tiên có thể đem đối thủ tiêu diệt. Tô Thần thầm nghĩ, trước khi đi, trước tiên có thể rút một lần thưởng. Ấn mở một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Thu hoạch được một tấm tuyệt đỉnh thần vương giải cấm thẻ, nhân vật Thiên Sách Chân Long. Đây là trợ giúp, Thiên Sách Chân Long tăng thực lực lên, ngày này Sách Chân Long, ra thời gian, vẫn còn có chút ngắn. Tô Thần thầm nghĩ lấy. Tô Thần lập tức thông chi tại Thái Hư các Tế Vô Hà. Hắn chuẩn bị mang theo Tế Vô Hà, tiến đến Tinh Hải Đế Quốc. Tế Vô Hà trong tay có chiếc chìa khóa kia, từ nhận được tin tức nhìn, kia Hồ Duyên Bác chính là vì kia chìa khóa mà đến, có lẽ sẽ có chút không tưởng tượng được hiệu quả. Thiên Sách Chân Long, Thiên Giả cùng Địa Giả, cũng đi theo mà đi. Tô Thần tính toán, hắn sẽ không một người tiến về. Có nhân thủ, không cần, không phải Tô Thần phong cách. Lần này tiến về Tinh Hải Đế Quốc, tất nhiên có chiến đấu, nhất định phải mang một ít hộ vệ. Chương 369, Tinh Hải Đế Quốc, Hồ Diên Ngực. Tinh Hải Đế Quốc, một tòa cự đại trong tinh vực. Đế quốc trái thừa phủ đệ. Nguyệt Thần Cung, các ngươi cũng dám giết con ta. Điều tra ra, các nàng là làm sao làm được sao? Một người mặc đế quốc kim bào nam tử trung niên, đối bên cạnh, một giữ lại lão giả râu bạc trắng mở miệng nói. Đại nhân, căn cứ mật thám truyền về tin tức. Nguyệt Thần Cung, bây giờ cung chủ, còn có Tân Tấn Đại Tế Ti, đều là thần vương cảnh cường giả, trên người các nàng có không chỉ một kiện thần vương khí. Lão giả râu bạc trắng trả lời. Thần vương khí, còn không chỉ một kiện. Nghe vậy, trung niên nam tử kia trên mặt lộ ra hứng thú chi sắc. Trung niên nam tử này, chính là Tinh Hải Đế Quốc trái thừa, Hồ Diên Mực. Con của hắn đông đảo, chết một cái nhi tử, với hắn mà nói, kỳ thật không tính là gì sự tình, tại Tinh Hải nội bộ đế quốc tranh đấu, con của hắn, chết không ít. Một cái Hồ Duyên Bác, cũng không thể để hắn để ý nhiều. Hắn sở dĩ phẫn nộ. Đó là bởi vì Hồ Duyên Bác, là mang theo bí mật của hắn mệnh lệnh tiến về Nguyệt Thần Cung, vì chính là tìm một cái chìa khóa. Dù sao lúc trước Nguyệt Thần Cung Đại Tế Ti truyền đến tin tức, tất cả chiếc chìa khóa kia tin tức. Bây giờ Đại Tế Ti tính cả con của hắn đều đã chết. Kia chìa khóa tin tức, coi như đá chìm đáy biển. Đúng vậy, nhận được tin tức là như thế này, bất quá đại nhân, thần vương khí, vẫn chỉ là thứ nhất, chủ yếu là thuộc hạ nhận được tin tức, trên người hai người này đều có bất phàm huyết mạch, một cái có được cửu vĩ tiên hồ, một cái thái cổ băng phượng. Ở trước mặt hắn lão giả râu bạc trắng mở miệng nói. Cửu vĩ tiên hồ, thái cổ băng phượng. Cái này. Không nghĩ tới, Nguyệt Thần Cung vậy mà lại xuất hiện cái này hai đại huyết mạch, trăm năm một lần, đế quân tuyển phi hoạt động, liền muốn cử hành, nếu như ta đem hai người này hiến cho đế quân, ta tại Tinh Hải Đế Quốc địa vị, hẳn là sẽ tiến thêm một tầng. Bên kia tin tức, tại đế quốc bên này không có truyền ra đi. Hồ Diên Mực nhìn xem lão giả râu bạc trắng nói. Tử Thiên Đại Lục, tại đế quốc cương vực chỉ là một chỗ rất nhỏ địa phương, cho nên tạm thời sẽ không truyền đến, nhưng là qua một đoạn thời gian có khả năng sẽ truyền đến. Lúc ấy Tam Thiếu xuất hiện tại Nguyệt Thần Cung thanh thế rất lớn, cuối cùng vẫn lạc, chắc hẳn Tử Trần Đại Lục bên kia có người chú ý đến lúc đó tất nhiên sẽ truyền đến đế quốc bên này. Chỉ cần truyền ra, hẳn là liền sẽ có người tiến về Nguyệt Thần Cung điều tra. Nói như vậy, hẳn là có người sẽ chú ý, hai người kia tin tức. Lão giả râu bạc trắng mở miệng nói. Như vậy sao? Kia tạm thời trước hết bất động, đối phương hai người có thể bước vào thần vương cảnh, còn có thần vương khí, hẳn là có chút át chủ bài. Lúc trước kia Đại Tế Ti Nguyệt Linh Lung, nói muốn đưa tới một người, người kia bây giờ tại địa phương nào? Sẽ không cũng đã chết đi. Hồ Diên Mực trầm tư một lát sau, nhìn về phía lão giả nói. Người kia tên là Tế Vô Hà, chính là được xưng là Tử Thiên Đại Lục Ngũ Đại Tuyệt Sắc đứng đầu. Căn cứ thuộc hạ nhận được tin tức, nàng bị Nguyệt Linh Lung phái đi ra, hẳn không có xảy ra chuyện. Mà lúc đó Nguyệt Linh Lung báo cáo chìa khóa về sau, kia Tế Vô Hà bị phái đi ra, xem ra kia Tế Vô Hà hẳn là bị Nguyệt Linh Lung phái đi ra điều tra chìa khóa sự tình, chúng ta có thể tìm được Tế Vô Hà, nhìn xem có phải hay không như thế. Lão giả râu bạc trắng nói. Như vậy sao, Ngũ Đại Tuyệt Sắc đứng đầu. Dạng này một người, lại thêm hai đại huyết mạch, lần này ta chỉ sợ muốn đoạt đến thứ nhất a. Cấp tốc phái người, tìm tới kia Tế Vô Hà, trước xác định một chút chìa khóa. Hồ Diên Mực mở miệng nói. Vâng, thuộc hạ đã sắp xếp người tìm kiếm kia Tế Vô Hà, tin tưởng hẳn là rất nhanh liền có tin tức truyền về. Còn có chính là thuộc hạ nhận được tin tức, đại hoàng tử muốn trở về đế quốc. Lần này hoàng tộc bên kia, giống như cố ý tặng cho đại hoàng tử chủ trì, Tinh Hải Đế Quốc lần này đại tế. Lão giả râu bạc trắng đem chủ đề chuyển tới Tinh Hải Đế Quốc phía trên. Đại hoàng tử trở về. để hắn chủ trì đại tế tự, năm đó thế nhưng là ta đề nghị, đem đại hoàng tử đưa đến Xích Tiêu Long Uyên núi. Hắn chẳng lẽ đạt được Xích Tiêu Long Uyên núi tán thành, có thể xuống núi? Nếu như vậy, đối với lão phu mà nói bất lợi. Kia Hồ Diên mực khẽ chau mày. Thuộc hạ nhận được tin tức, đã sắp xếp người tiến về Xích Tiêu Long Uyên núi, hẳn là rất nhanh liền có thể được đến bên kia tin tức. Đại nhân chuộc tội, bởi vì đại hoàng tử nhiều năm như vậy, tại Xích Tiêu Long Uyên núi không có tin tức, cho nên thuộc hạ không chút chú ý bên kia tình huống. Lão giả râu bạc trắng thỉnh tội nói. Không cần, người không nói, chính ta đều quên, đại hoàng tử tư chất bình thường, làm sao có thể đạt được Xích Tiêu Long Uyên núi tán thành, người cẩn thận điều tra, ta muốn biết đại hoàng tử tại Xích Tiêu Long Uyên núi, đến cùng phát sinh cái gì. Bất quá trọng điểm, vẫn là kia chìa khóa, nhất định phải đạt được, ta bên này chỉ còn lại kia một cái chìa khóa, chỉ cần cầm tới chìa khóa, ta liền có thể đạt được Thái Hư Ma Tâm. Ta thì có thể đạp phá bình cảnh, cao hơn đoạn đường. Hồ Diên Mực mở miệng nói. Hắn bây giờ dừng lại tại tuyệt đỉnh thần vương cấp độ quá lâu. Một mực đang nghĩ biện pháp đột phá. Bất quá hắn là đế quốc trái thừa, đối thủ rất nhiều, một mực bị người nhìn chằm chằm, cho nên lần này mới phái Hồ Duyên Bắc tiến về Nguyệt Thần Cung, không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Hy vọng không nên xuất hiện ngoài ý muốn. Hồ Diên Mực trầm giọng nói. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Địa huyền vực, địa huyền thành, một chỗ trước truyền tống trận. Bây giờ nơi này đã bị Thiên Đô chiếm cứ. Cùng âm mê sáu khuyết trương, nhưng là không có chiếm cứ địa huyền thành, mà là để Thiên Đô chiếm cứ. Cùng âm mê sáu, hướng phía những nơi khác khuyết trương. Địa huyền vực không thể trực tiếp truyền tống đến Tinh Hải Đế Quốc, muốn trước truyền tống đến Tử Thiên Đại Lục. Sau đó lại từ Tử Thiên Đại Lục đến Tinh Hải Đế Quốc. Bất quá Thiên Sách Chân Long, địa giả bọn người, không có cùng Tô Thần cùng một chỗ, bọn hắn dẫn đầu khởi hành. Tô Thần cùng Tế Vô Hà hai người tại bọn hắn rời đi về sau, hai ngày sau mới lên đường. Tại Tô Thần cùng Tế Vô Hà đi vào tiến về Tử Thiên Đại Lục truyền tống trận lúc. Ở chỗ này đã hội tụ không ít người. Trong đó hai thân ảnh, để Tô Thần có chút chú ý. Một nam một nữ. Nam dáng người rất là cao tráng khôi ngô, như là tinh tinh, vậy mà cho Tô Thần một loại ngang ngược áp bách cảm giác, trên thân khí tức vậy mà tại nửa bước thần vương cảnh cấp độ, trong đôi mắt thỉnh thoảng lấp lóe tinh quang, có thể thấy được đối phương chỉ là khuôn mặt thô cuồng, mà tâm tư không đơn giản. Mà lại đối phương từ niên kỷ bên trên nhìn, là người trẻ tuổi. Về phần nữ, tu vi cùng nam đồng dạng. Nữ tử kia dáng người rất là cao gầy, mặc bó sát người tu luyện phục. Đem kia cao gầy dáng người hoàn mỹ bày ra, rất nhiều người ánh mắt đều tụ tập tại trên người nàng. Nữ tử một chút cũng không để ý nhưng ánh mắt này, giống như đem tự thân vũ mị phát huy đến cực hạn. Khuôn mặt cùng dáng người ngược lại là tiếp theo, chủ yếu là đối phương tu vi để Tô Thần kinh ngạc. Địa huyền vực mặc dù không lớn, nhưng là nửa bước thần vương cảnh, tại địa huyền vực cũng không nhiều. Mà lại đối phương bằng chừng ấy tuổi, liền đạt tới nửa bước thần vương cảnh. Hẳn là rất nổi danh, thế nhưng là Tô Thần nhưng lại không biết hai người này. Chắc hẳn trong lòng Tô Thần kinh ngạc. Càng nhiều người ánh mắt, tại Tô Thần bọn hắn đến thời điểm, đều xuất hiện tại Tế Vô Hà trên thân. Tế Vô Hà mặc dù mang theo mạng che mặt, nhưng là toàn thân áo trắng, trên thân phát ra loại kia khí chất, để cho người ta nhìn lén đều có loại khinh nhờn cảm giác. Tế Vô Hà. Kia người mặc bó sát người tu luyện phục nữ tử nhìn thấy Tế Vô Hà. Trong thần sắc mang theo một tia kinh ngạc. Đối phương nhận biết Tế Vô Hà. Tô Thần thần sắc hơi động một chút. Từ một điểm này bên trên cũng có thể nhìn ra, đối phương hẳn là đến từ Tử Thiên Đại Lục. Tế Vô Hà tại Tử Thiên Đại Lục, là ngũ đại tuyệt sắc đứng đầu. Chương 370, Tế không tì vết hiện thân, dắt một phát HAI động. Mà lúc này, kia khôi ngô tráng hán cùng những người khác ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía Tế Vô Hà. Tế Vô Hà thần sắc lạnh nhạt đứng tại Tô Thần bên cạnh. Tô Thần không nghĩ tới một cái truyền tống trận, lại có người nhận ra Tế Vô Hà. Kia lên tiếng nữ tử ánh mắt giờ phút này đã chuyển tới Tô Thần bên cạnh. Tế Vô Hà đứng bên người Tô Thần. Mơ hồ còn tưởng rằng Tô Thần làm chủ. Đó có thể thấy được Tế Vô Hà cùng Tô Thần quan hệ không tầm thường, cái này khiến nữ tử kia ánh mắt lưu ý lên Tô Thần. Mở ra. Chỉ là tại nàng chú ý Tô Thần thời điểm, truyền tống trận thả truyền đến một đạo mở ra thanh âm. Đi. Hội tụ người, cấp tốc hướng phía truyền tống trận mà đi. Ngươi là ai? Ta Tư Đồ Thiên Nhã đến từ Tử Thiên Đại Lục. Kia nhìn về phía Tô Thần nữ tử mở miệng nói. Tô Thần chỉ là hướng phía đối phương nhẹ gật đầu, sau đó liền hướng phía truyền tống trận phương hướng mà đi. Hừ. Nhìn xem Tô Thần chỉ là gật đầu liền hướng phía truyền tống trận mà đi, nữ tử kia hừ lạnh một tiếng. Tư Đồ Thiên Nhã, Tử Thiên Đại Lục, người nhà họ Tư Đồ, những năm này Tư Đồ ra, giống như trói lại Tinh Hải Đế Quốc một vị công huân, vẫn muốn đem Tử Thiên Đại Lục đặt vào bọn hắn lãnh địa nhà họ Tư Đồ. Cái này Tư Đồ ra, tại Tử Thiên Đại Lục định cư trước đó, là lưu thoán ở Tử Thiên Đại Lục bên ngoài, một chỗ vực khấu. Tế Vô Hà truyền âm cho Tô Thần, giới thiệu nữ tử kia tin tức. Kia đi cùng với nàng Tráng Hán, chính là Tử Thiên Đại Lục, Nguyên Thần Cung thủ tịch đệ tử, Hùng Liệt Sơn, nghe đồn có được thượng cổ tinh nguyên gấu huyết mạch. Ta đến địa huyền vực trước đó, nhận được tin tức, hai người bọn họ ngay ngắn đang thương thảo thông gia. Tế Vô Hà đem kia Tư Đồ Thiên Nhã bên cạnh người tin tức, cũng đã nói một chút. Như vậy bọn hắn xuất hiện tại địa huyền vực. Đây là muốn đánh địa huyền vực chủ ý à? Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Hai cái thế lực, thế hệ trẻ tuổi, nửa bước thần vương cường giả, xuất hiện tại địa huyền vực. Vậy khẳng định không phải đến thám hiểm, hẳn là mang theo mục đích nào đó mà đến, địa huyền vực, hai thế lực lớn thần vương cảnh cường giả vẫn lạc, địa huyền vực tại ngoại giới hẳn là thuộc về đã vô chủ. Bọn hắn thăm dò cái này địa huyền vực cũng rất bình thường. Cái này cáo chi thiên si cực nghiệp bọn hắn là được, chúng ta làm chính chúng ta sự tình. Tô Thần truyền âm nói, trong truyền tống trận, quang mang chuyển động. Vô tận quang huy tại chung quanh bọn họ xuất hiện, Tô Thần bọn hắn giống như mất trọng lượng, tại truyền tống trận lưu chuyển. Thời gian rất nhanh. Lần nữa khôi phục cảm giác, bọn hắn đã xuất hiện một chỗ rộng lớn trong cung điện. Tử Thiên Đại Lục, Thiên Mục Phương Triều, Hoàng Thành. Không phải ta Tử Thiên Đại Lục người, giao nạp thần tinh, đến đây nơi này đăng ký. Lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp Tô Thần bọn hắn vang lên bên tai, là một người mặc khôi giáp thủ vệ. Nơi này còn cần giao nạp thần tinh, đăng ký. Tô Thần khẽ chau mày. Chủ thượng, đây là Thiên Mục Phương Triều khu vực quản lý, bất quá chúng ta thuộc về Nguyệt Thần Cung, không nhận cái này hạn chế, không cần đăng ký. Tế Vô Hà đi vào bên người Tô Thần, từ trong ngực móc ra Nguyệt Thần Cung lệnh bài treo ở bên hông, kéo Tô Thần cánh tay, hướng phía ngoài điện mà đi. Người kia là ai, lại có thể thu hoạch được Tế Vô Hà yêu ái? Đi ra Tư Đồ Thiên Nhã nhìn thấy cùng Tế Vô Hà cùng nhau Tô Thần, trong đôi mắt quang mang chớp động. Tế Vô Hà lúc này, trở về Nguyệt Thần Cung, đây không phải muốn chết sao? Núi dựa của nàng, Nguyệt Thần Cung Đại Tế Ti, đã bị Nguyệt Thần Cung chủ Hòa Tân Nhiệm Đại Tế Ti chém giết. Tại Tư Đồ Thiên Nhã bên cạnh Hùng Liệt Sơn mở miệng nói. Làm sao ngươi muốn trợ giúp Tế Vô Hà, đây chính là một cái anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm. Tư Đồ Thiên Nhã nhìn về phía Hùng Liệt Sơn nói. Ta đã có ngươi, làm sao sẽ còn để ý kia Tế Vô Hà đâu? Chỉ cần là ta có chút hiếu kỳ, Tế Vô Hà tiến về địa huyền vực làm cái gì? Hùng Liệt Sơn vội vàng nói. Chúng ta lúc trước không phải dò xét đến, Tế Vô Hà là vì dò xét kia hỗn loạn cấm địa sao? Tư Đồ Thiên Nhã mở miệng nói. Hỗn loạn cấm địa chuyện về sau, kia Tế Vô Hà thế nhưng là vẫn luôn tại Thái Hư Các. Chưa từng xuất hiện, mà lại nghe đồn Thiên Hư Các đổi chủ, giống như bị Tế Vô Hà cầm xuống. Ngươi nói nàng cầm xuống Thái Hư Các là vì cái gì? Hùng Liệt Sơn nói. Cái này chúng ta không cần biết đi, chúng ta bây giờ hẳn là lập tức đem chúng ta tại địa huyền vực nhận được tin tức, hồi bẩm đi lên. Bây giờ địa huyền vực đã bị thế lực mới thống trị, nếu như chúng ta muốn cầm xuống địa huyền vực, sợ rằng sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Tư Đồ Thiên Nhã nhìn thoáng qua Tế Vô Hà sau nói. Nàng rất muốn nhìn một chút Tế Vô Hà trở về Nguyệt Thần Cung sau. Phát hiện mình tại Nguyệt Thần Cung hậu trường biến mất, sẽ là một cái gì tình huống? Ra truyền tống đại điện. Chúng ta là trực tiếp tiến về kế tiếp truyền tống trận, tiến về Tinh Hải Đế Quốc, vẫn là trước tiên phản hồi Nguyệt Thần Cung. Tế Vô Hà nhìn xem Tô Thần nói. Tế Vô Hà ra truyền tống trận thời điểm, đã đem tự thân toàn bộ bao khỏa. Từ bên ngoài nhìn, không ai nhận ra thân phận của nàng. Trước không trở về Nguyệt Thần Cung. Ngươi bây giờ không thích hợp về, mà lại, ngươi cùng đại tế ti hai người phân liệt tin tức, ngoại nhân còn không biết, đại tế ti người đứng phía sau, hẳn là sẽ tìm ngươi. Chúng ta còn cần lợi dụng điểm này. Tô Thần trầm tư một lát sau nói. Tìm tới địa phương, đến lúc đó ngươi liền hiển lộ chân thân, nhìn xem có phải hay không như chúng ta đoán như vậy. Tốt, Tế Vô Hà nhẹ gật đầu. Trên nửa đường, Tô Thần cùng Tế Vô Hà tách ra. Mà Tế Vô Hà vào ở Thiên Mục Vương Triều, lớn nhất khách sạn, Thiên Mục khách sạn, nghe đồn cái này khách sạn là Thiên Mục Vương Triều tại trưởng khống. Nguyệt Thần Cung, ngay tại Thiên Mục Vương Triều địa vực bên trong, Tế Vô Hà không có ẩn nấp hành tung. Cho nên nàng vào ở Thiên Mục khách sạn thời điểm, tin tức cấp tốc truyền ra. Bên này, Tư Đồ Thiên Nhã cùng Hùng Liệt Sơn thì là xuất hiện tại Hoàng Thành, Nguyên Thần Cung tại Hoàng Thành một chỗ cứ điểm bên trong. Tế Vô Hà không có trở về Nguyệt Thần Cung, mà là vào ở Thiên Mục khách sạn, nàng đây là muốn làm cái gì đâu. Tư Đồ Thiên Nhã nhận được tin tức về sau, khẽ chau mày. Xem ra nàng là biết Nguyệt Thần Cung chuyện phát sinh, nàng làm như thế, xem ra là vì làm cho người mà đi. Chỉ là không biết dẫn tới là sói, vẫn có thể trợ giúp nàng người. Hùng Liệt Sơn nói, hô, tại bọn hắn trò chuyện thời điểm. Một thân ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người. Thân ảnh khí tức trên thân kinh khủng, là một vị thần vương cảnh cường giả. Lâm Sư Thúc, người ở chỗ này, là phát sinh cái đại sự gì sao? Hùng Liệt Sơn nhìn về phía người tới, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nguyệt Thần Cung, đột nhiên bộc phát ra đại chiến, các ngươi biết bọn hắn giết chết người là ai chăng? Kia là Tinh Hải Đế Quốc trái thừa chi tử Hô Duyên Bác, còn có trận chiến kia tính cả Nguyệt Thần Cung đại tế ti. Vẫn lạc ba tên thần vương cảnh cường giả. Tinh Hải Đế Quốc bên kia truyền đến tin tức, để cho ta điều tra, Nguyệt Thần Cung rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Còn có chính là nếu có cơ hội, diệt trừ Tế Vô Hà đã xác định, là Nguyệt Linh Lung vì Hô Diên Mực chuẩn bị trăm năm tuyển phi nhân tuyển. Bên kia vì không cho Hô Diên Mực, tiến một bước mở rộng mình thế lực, cho nên muốn chúng ta diệt trừ Tế Vô Hà. Bất quá trước đó, cần biết được, Tế Vô Hà tiến về địa huyền vực mục đích là cái gì? Đến đây người mở miệng nói. Chúng ta tới trên đường, Tế Vô Hà cùng một cái nam nhân cùng một chỗ, mà lại quan hệ bọn hắn không tầm thường, chúng ta phải chăng cầm xuống nam tử kia, có lẽ có thể biết Tế Vô Hà tiến đến địa huyền vực làm cái gì? Tư Đồ Thiên Nhã lúc này nghĩ đến Tô Thần, mở miệng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.